Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, bọn chuột nhắt phương nào. Thất Quang Sơn Đỉnh, một đạo năng lượng giao kích tiếng vang phát ra. Ngay sau đó một bóng người bay ngược mà ra, lộ ra có chút chật vật, lại không phải Địch Kiêu là ai. Đáng chết xúc sinh lông lá. Địch Kiêu tóc có chút lộn xộn. Quần áo trên người cũng có vài chỗ bị phượng đầu thanh ưng lợi chảo xé thành một mảnh dài hẹp. Nghe được trong miệng hắn quát mắng lên tiếng, đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia tinh quang. Lúc trước Địch Kiêu, một mực chưa hề dùng tới lá bài tẩy của mình thủ đoạn. Cũng chính là cái kia đánh giết Triệu Bạch Cư sợi tơ. Mà món đồ này, trên thực tế chính là một kiện đã đạt tới thượng phẩm thiên khí vũ khí. Hơn nữa còn có một loại hiệu quả đặc biệt, mắt thấy còn như vậy đánh xuống, chớ nói chính mình không chiếm được trong sơn động bảo vật. Chỉ sợ còn phải chết tại cái kia phượng đầu thanh ưng lợi chảo phía dưới. Địch Kiêu là thật không muốn để lại tay, mà lại hiện tại thời cơ nhìn đã thành thục, tại đón lấy trong chiến đấu, đến cùng có thể hay không đem cái kia linh trí không quá cao phượng đầu thanh ưng thu thập. Ngay tại này nhất cử. Địch Kiêu tay phải bất động thanh sắc nắm chặt lại, sau đó lại một lần hướng phía cái kia phượng đầu thanh ưng đánh tới. Mà lần này, người sau mắt ưng bên trong, rõ ràng là lướt qua một tia vẻ khinh thường, theo cái nhìn của phượng đầu thanh ưng là, song phương cao thấp đã rất là rõ ràng, vì cái gì tên nhân loại này còn muốn như vậy không biết thời thế trùng kích. Chẳng lẽ liền thật không sợ bị chính mình cho vồi chết sao? Nếu này nhân loại muốn chết, yêu thú kia tâm tính tự nhiên là không có mảy may thương hại. Thấy nó sắc bén ưng chảo nhô ra, liền muốn một chảo cào nát kia nhân loại yết hầu. Chính là cái này thời điểm, mắt thấy thanh đầu phượng ưng cùng trước đó không có sai biệt công kích đánh tới. Địch Kiêu hai mắt tỏa sáng, sau đó cái kia một mực nắm chặt tại trong tay phải sợi tơ. Đã là trong nháy mắt tế ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, chồng lên cái kia phượng đầu thanh ưng song trào, lần này đã sớm kế hoạch tốt tính toán, linh trí cũng không quá cao phượng đầu thanh ưng lúc này mắc lừa mà. Thẳng đến nó cảm giác được hai trào của chính mình siết chặt. Lại là đã không còn kịp rồi, xoẹt, vừa mới bị đánh được không hề có lực hoàn thủ Địch Kiêu. Lần này không khỏi đại hỉ. Thấy tay phải hắn dùng sức kéo một phát, thượng phẩm thiên khí hiệu quả đặc biệt trong nháy mắt hiển hiện. Vậy mà trực tiếp đem phượng đầu thanh ưng lợi như sắt thép song trào. Cho trực tiếp cắt xuống, vô luận thịt của yêu thú thân lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Cái kia cuối cùng bất quá là thân thể máu thịt thôi. Phượng đầu thanh ưng lợi trào mặc dù cứng rắn, thực sự không thể so với Triệu Bạch Cư cái cổ cứng rắn quá nhiều. Huống chi Địch Kiêu trong tay sợi tơ, đã đạt đến thượng phẩm thiên khí cấp bậc, hay là một loại có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Phượng đầu thanh ưng có giờ khắc này kết quả, cũng coi như hợp tình hợp lý. Rát, song chảo truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho phượng đầu thanh ưng sắc nhọn lên tiếng. Sau đó nó cái kia sắc bén phượng mỏ, vậy mà hướng thẳng đến Địch Kiêu mắt phải mổ đi, tinh chuẩn cực kỳ. Nguyên bản vui mừng quá đỗi Địch Kiêu, vô ý thức cho rằng phượng đầu thanh ưng này thủ đoạn công kích. Chỉ có cặp kia lợi chào, nhưng không ngờ hắn mới vừa rồi không có xuất ra át chủ bài. Yêu thú này vậy mà cũng còn lưu lại một tay, Địch Kiêu có lẽ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, vậy mà tại cái này thời khắc sống còn tổn thất nặng nề. Lần này thật là vui quá hóa buồn. Bị ưng mổ vào mắt, phốc, chỉ gặp phượng đầu thanh ưng cái kia tương tự phượng miệng nhọn mỏ. Hung hăng mổ tiến vào Địch Kiêu mắt phải bên trong, lần này trực tiếp đem hắn con mắt đều cho mổ được bạo liệt mà ra. A, máu tươi văng khắp nơi phía dưới, đau đớn một hồi đánh tới, làm cho Địch Kiêu không khỏi đau kêu thành tiếng, chỉ bất quá hắn cũng là một cái ngoan lệ hạng người. Những năm này xuất sinh nhập tử. Điểm ấy đau đớn, vẫn là có thể chịu được, mặc dù mắt phải bị mổ, nhưng Địch Kiêu vẫn là không có mất lý trí, thấy hắn hai tay liền động, cái kia vừa mới cắt đứt phượng đầu thanh ưng xong trào thượng phẩm thiên khí sợi tơ. Đã là bị hắn hất lên, phút chốc quấn lên phượng đầu thanh ưng phượng trên cổ, vù vù, quấn lên một vòng sợi tơ, chăm chú bóp chặt phượng đầu thanh ưng cái cổ. Lại sau đó, địch kiêu cố nén kịch liệt đau nhức, tay phải bỗng nhiên kéo một phát, một cỗ đỏ thẫm ưng máu tiêu xạ mà ra, tung tóe hắn khắp cả mặt mũi. Thượng phẩm thiên khí được không sắc bén, phượng đầu thanh ưng một cái phượng đầu, trực tiếp là cùng ưng cổ thoát ra đến. Cái này một cái phượng đầu thanh ưng tự nhiên là không thể nào sống thêm. Liền liền thống khổ kêu to thanh âm, cũng bởi vì phần cổ bị quân im bặt mà dừng. Chính mình mắt phải bên trong máu tươi hỗn tạp phượng đầu thanh ưng ưng máu. Làm cho địch kiêu lộ ra cực kỳ dữ tợn, một từng trận đau nhức đánh tới. Hắn rốt cục nhịn không được, đặt mông ngồi trên đất, bài, nhưng vào đúng lúc này. Địch kiêu trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cam hào quang màu đỏ. Làm cho hắn vừa mới trầm tĩnh lại tâm thần không khỏi run lên. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phúc trí tâm linh chạm đất lộn một vòng, rốt cục tránh đi một kích chí mạng này. Cái kia cam hào quang màu đỏ một kích không trúng, trên không trung ngoặt vào một cái. Vậy mà lần nữa hướng phía địch kiêu oanh đến, lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng. Cái kia tựa hồ là một căn màu cam đoàn côn, phía trên còn giống như lượn lờ lấy từng tia màu bạc chi quang. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ám toán ngươi địch kiêu đại gia, liền xem như mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt kịch liệt đau nhức vô cùng, địch kiêu hay là có một cỗ cực kỳ hung hãn chi khí. Thấy hắn lần nữa né qua cái kia màu cam đoàn côn sau một kích, trực tiếp là gầm thét lên tiếng, ai? Đáng tiếc, ngay tại địch kiêu quát chói tai lên tiếng ngay miệng, từ nơi sâu xa tựa hồ là truyền đến một đạo tiếng thở dài. Ngay sau đó một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên lướt qua. Vậy mà một đầu chui vào cái kia đã không có bất kỳ ngăn trở nào vách đá trong sơn động. Ngay sau đó cái kia màu cam đoàn côn phảng phất có được linh tính đồng dạng. Cũng là phút chốc bay vào trong sơn động kia chợt lóe lên rồi biến mất. Đây hết thảy tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thẳng đến hết thảy an tĩnh lại, phảng phất như là chưa từng xảy ra cái gì bình thường. Đáng chết tiểu tặc, lão tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đến giờ khắc này, địch kiêu chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Mình tại nơi này cùng phượng đầu thanh ưng đánh cho ngươi chết ta sống. Còn bởi vậy mù một con mắt, lại bị người chim sẻ núp đằng sau, nhanh chân đến trước. Từ địch kiêu đột phá đến bản mệnh băng lực đến nay, luôn luôn đều chỉ có hắn tính toán người khác, chưa từng có nếm qua to lớn như thế thua thiệt. Tại thời khắc này, hắn đối cái kia thân ảnh áo trắng cừu hận, thậm chí lấn át đối phượng đầu thanh ưng oán hận. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám từ ta địch kiêu trong tay giật đồ, đều tuyệt không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Miễn cưỡng băng bó một chút mắt phải vết thương sau đó, địch kiêu còn lại trong mắt trái hiện lên một tia vẻ lo lắng. Oán độc thanh âm phát ra, ngay sau đó thân hình của hắn, cũng là biến mất tại vách đá trong động khẩu. Bá bá bá, ước chừng sau nửa canh giờ, vách đá này trước đó, liền xuất hiện lần nữa một nhóm lớn thân ảnh, chính là cô âm tiểu đội ân lập cốm thành một nhóm money, xem ra. Hẳn là chính là chỗ này. Ân lập tầm mắt đầu tiên là tại cái kia vách đá cửa hang nhìn thoáng qua. Sau đó lại đem tầm mắt chuyển tới đầu thân tách rời phượng đầu thanh ưng thi thể phía trên. Nhe răng cười một tiếng, lại nói, bắt rùa trong hũ, thật đúng là cái cực tốt chỗ đi. Convert by Lucario, hết chương.